bản thân đã nói lên Thạch Tiểu Nhạc không tự tin. Bởi vậy ngoại trừ ngay từ đầu kinh ngạc bên ngoài, Kim Vô Úy rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. 15 tuổi tàng khí lục trọng sao Sa Túng Hoành đong đưa quạt xếp, trong mắt quang mang để cho người ta khó mà nắm lấy. Kim Phượng Lâu ba đại thiên tài, năm nay đều là 17 năm tuổi. Bọn hắn 15 tuổi thời điểm, thực lực cũng liền so hiện tại Thạch Tiểu Nhạc cao thêm một bậc tả hữu. Trong lúc vô hình, Sa Túng Hoành đã đem Thạch Tiểu Nhạc cho rằng một cái đáng giá coi trọng đối thủ. Khó trách gấp trở về. Đáng tiếc, ta địch nhân chỉ có Kim Vô Úy cùng Sa Túng Hoành, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lặng yên nắm chặt kiếm trong tay, Lam ngưng mặt không biểu tình. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên bộc phát, xem như hôm nay có chủ kiến bên ngoài, không nói dẫn bạo toàn trường cũng không xê xích gì nhiều. Mà ở trong đó, kích động nhất đương nhiên phải kể tới Kim Phượng Lâu Chu Tô Diễm Như. Nhạc nhạc Tô Diễm Như trắng nón như ngọc thủ nắm chắc thành quyền, sau đó lại bung ra, như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau, cả người mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Nhìn xem trên đài đại triển thần uy Thạch Tiểu Nhạc, nàng nhịn không được trở nên thất thần, một trận vui sướng, chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Có thể làm vị này trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không đổi màu nữ tử thất thố như vậy, có lẽ cũng chỉ có một cái Thạch Tiểu Nhạc có thể làm được. Người khác khinh người quá đáng. Cho ta bại Tống Hiến bị cướp công sau một lúc, không khỏi thẹn quá hóa giận, cưỡng đề một ngụm chân khí, ngang nhiên vận dụng Bách Linh Trưởng bên trong mạnh nhất một thức, Bách Linh Vô Hối. Mãnh liệt trưởng phong đập vào mặt nên đón, Thạch Tiểu Nhạc lại không nháy một cái con mắt, một bước phóng ra, cũng là thi triển Bách Hoa Thác quyền trung cực cường chiêu. Phanh nắm đấm như là cái búa, lấy không thể ngăn cản chi thế đánh xuyên trường phong, cuối cùng dừng ở Tống Hiến chán ba tấc chỗ, thổi đến hắn tóc đen một trận loạn vũ. Tống sư huynh, đa tạ. Sau khi thu quyền lui, Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Lấy hắn bây giờ công lực, trước đó chiến đấu kỳ thật cùng làm nóng người không sai biệt lắm, chủ yếu vẫn là Thạch Tiểu Nhạc suy nghĩ nhiều làm quen một chút Bách Hoa Thác quyền xáo lộ. Dù sao hành tẩu giang hồ, luôn có đao kiếm không ở phía sau thời khắc. Cho nên trình độ nào đó, công phu quyền cước cũng muốn cứng rắn, nếu không cực dễ dàng bị bắt được người sơ hở. Ngươi đến thời khắc này. Tống Hiến vẫn như cũ có loại khó có thể tin cảm giác, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Thạch Tiểu Nhạc thắng. Trong tay nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, lúc này mới lớn tiếng tuyên bố. Thạch Tiểu Nhạc đủ hung ác, tuổi còn trẻ, cư nhiên như thế ẩn nhẫn. Đúng vậy à, ta cũng không tin hắn là một năm công phu đuổi đi lên, nếu không cái này tư cờ hờ ẩn tờ vậy thật là đáng sợ. Không có đạo lý một cái thường thường không có gì lạ người, lại đột nhiên thay hình đổi dạng. Nhằm vào Thạch Tiểu Nhạc thể hiện ra thực lực, đám người đều có cái nhìn, chiếm cứ chủ lưu ý kiến chính là, lúc trước hắn một mư cờ ta y giả heo ăn thịt hổ. Lâu Chu, ngươi quả nhiên lợi hại. Nhị Lâu Chủ nhìn thoáng qua Tô Diễm Như, lạnh như băng nói. Hiển nhiên trong lòng hắn, Thạch Tiểu Nhạc nơi nào có sâu như vậy tâm cơ, nhất định là có người ở bên xúi dục, như vậy cái này thân người phần, không nói cũng hiểu. Tam Lâu Chủ cùng bốn Lâu Chu. Thậm chí cả mấy vị trưởng lão khác, cũng không nhịn được nhìn về phía Tô Diễm Như. Nữ nhân này lòng dạ bọn hắn là biết, thật đúng là nhưng có thể làm ra chuyện như vậy. Tô Diễm Như đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là cười nói, nhị lâu chủ lo lắng cái gì nhạc nhạc thực lực, thế nhưng là thuốc ngựa vậy không đuổi kịp ba đại thiên tài a nhị lâu chủ tự đắc địa hừ một tiếng. Tô Diễm Như lại không ly những người khác, mà là hướng về sau Phương Ngông Kỳ nhìn thoáng qua. Liên là cái này mang cười một chút, thấy Mông Kỳ một trận tê cả da đầu, thầm kêu hỏng bét. Theo thời gian chuyển rời, vòng thứ nhất tranh tài trôi qua rất nhanh. Bởi vì trước hai vòng đấu, khai thác chính là đào thải chế, cho nên đến vòng thứ hai, người dự thi một cái từ 46 người giảm mạnh đến 23 người. Làm sơ nghỉ ngơi, vòng thứ hai tranh tài bắt đầu. Một vòng này hiển nhiên so trước đó đặc sắc rất nhiều. Dù sao có thế quá quan trảm đem người. Làm sao vậy có chút tài năng, dựa vào vận khí quá quan chỉ là số ít. Kim Vô Úy, Lam Ngưng, Sa Túng Hoành vẫn như cũ vô địch, liên tiếp hai vo nở dê, liền không ai có thể buộc hắn nhóm sử xuất chiêu thứ hai. Loại này thực lực đáng sợ, lệnh ba đại thiên tài tiếng hô cao hơn. Cơ hồ mỗi người đều xác định, cuối cùng quyết thắng người nhất định là từ ba người này bên trong tuyển ra. Mà người kia... Tất sẽ thành Kim Phượng Lâu tương lai Lâu Chu ngoại trừ cái này ba đại thiên tài bên ngoài, còn có một cái thiếu niên biểu hiện rất mắt sáng. Hắn gọi Diệp Khang, xuất từ Lâu Chu Tô Diễm Như nhất hệ, vòng thứ hai liền đánh bại danh xưng có thể cùng Lãnh Phong địch nổi một vị cao thủ trẻ tuổi. Đến lúc này, ba vị phó lâu chu chỗ nào vẫn không rõ, Lãnh Phong bất quá là tô diễm như đặt ở trên mặt bàn, hấp dẫn lực chú ý gỗ dầu thôi. Chân chính đòn sát thủ, là vị này một mực yên lặng không nghe thấy thiếu niên á hử, một đám đắc ý quên hình ra hỏa, các ngươi thật sự cho rằng lâu chu không có chút nào chuẩn bị sao? Mông Kỳ đứng ở phía sau, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Trận thứ 7, số 18 Thạch Tiểu Nhạc, đối số 21 Lam Vũ. Tranh tài tiến hành đến trận thứ 7, khi nghe thấy đối thủ danh tự lúc, Thạch Tiểu Nhạc cùng Lam Vũ đồng thời ngây ngẩn cả người. Khác biệt là, Thạch Tiểu Nhạc là một loại tùy ý tâm tính, mà Lam Vũ thì biểu hiện được thập phần hưng phấn. Làm Lam Ngưng Sinh đôi đệ đệ, Lam Vũ thiên phú mặc dù không kịp ba đại thiên tài, nhưng cũng là Kim Phượng Lâu bên trong số 1 số 2, công nhận còn mạnh hơn Lãnh Phong một đường. Năm nay 17 tuổi hắn, đã là tàng khí bắt trọng tu vi. Càng kinh người là, hắn còn đem một môn tam lưu trung phẩm võ học, tu luyện đến hóa tướng cảnh giới tiểu thành. Có thể nói, ba đại thiên tài không ra thời điểm, Lam Vũ tại Kim Phượng Lâu thế hệ trẻ tuổi bên trong cơ hồ không có đối thủ. Đương nhiên, không tính cả đột nhiên xuất hiện Diệp Khang. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi vẫn là nhận thua đi, miễn cho ta nhiều khó khăn. Hai người trên lôi đài cách xa nhau ba trượng mà đứng. Lam Vũ trên mặt lộ ra một vòng trêu tức dáng tươi cười. Có hai trọng cảnh giới ưu thế, tăng thêm chiêu thức cảnh giới dẫn trước, Lam Vũ thực sự nghĩ không ra lý do hội ba y về phần Thạch Tiểu Nhạc đánh bại Tống Hiến, hắn một chiêu liền có thể giải quyết. Không có đánh qua, ai có thể biết thắng thua. Thạch Tiểu Nhạc khiêu mi đường. Lam Vũ hơi hít mắt. Cái này Thạch Tiểu Nhạc tự cho là thắng một trận, tựa hồ đầu não có chút nóng lên. Đã ngươi thiếu ăn đòn, ta liền thành toàn ngươi. Lời còn chưa dứt, Lam Vũ rút kiếm mà ra, một kiếm đâm về Thạch Tiểu Nhạc. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.